Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1140. Nhưng mà càng khiến cho lửa giận của Tạ Trì thành mắt khống chế chính là bên cạnh Diệp Như Hề còn có thêm một gã đàn ông ngoài quốc điền trai anh Tuần, tóc vàng mắt xanh. Tạ Trì Thành bỗng nhiên nghĩ tới tình sử phong phú của hai vợ chồng nhà này. Không cần nghĩ cũng biết đây khẳng định là đôi chơi, tức khảo. Sắc mặt của anh đen không khác gì đáy nỗi. Diệp Như Hề nhìn sắc mặt anh, lập tức biết không chỉ hiểu lầm, anh còn đang tức giận. Trong lòng thở dài một hơi, Smith phu nhân vô tình khiến bọn họ cãi nhau. Liền nói, à, tôi cũng không định để phụ nữ mang thai ú ông rượu đâu. Tô Tây Le chỉ tới uống nước trái cây thôi thôi. Tạ Trì Thành nở nụ cười, nhưng ánh mắt thật lạnh. Nói, cảm ơn cô đã khoản đãi, nhưng tôi muốn mang phu nhân của mình tạm thời rời đi. Rút lời, Tạ Trì Thành tiến lên, liền muốn mang Diệp Như Hề rời đi. Nhưng Diệp Như Hề lùi về phía sau một bước, không tán đồng nhìn anh. Hành động đột ngột rời đi này quá thất lễ, đặc biệt là đối với nhân vật có địa vị như vợ chồng Smith. Tạ Trì Thành thấy cô từ chối, cười trên mặt suýt không duy trì nôi nữa. Nói, cô còn không nỡ đi. Anh có việc có thể rời đi trước. Tôi còn muốn ở lại chỗ này. Tạ Trì Thành thấp giọng nói. Cô cố ý đọc tải chuyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Diệp Như Hề bắt đắc dĩ. Người này sao giờ lại trở nên âu trĩ như vậy chứ hai. Tôi sẽ không uống rượu. Những chuyện nên chú ý tôi sẽ không quên. Anh yên tâm, sao tôi yên tâm cho được. Diệp Như Hề trầm mặc một chút, nói, lúc không có anh, tôi cũng an toàn sinh ra Tiêu An và Nhạc Nhạc. Nhắc tới chuyện này, Tạ Trì Thành lại nghĩ tới chuyện Việt trong tập tài liệu. Anh đã từng ngu xuân nhận nhầm người, còn mang theo Diệp Như Mạn về nhà. Anh không muốn thừa nhận là mình đã từng làm chuyện ngu xuân như vậy. Nhưng không thể phủ nhận. Vậy chuyện người đàn ông kia là thế nào? Tạ Trì Thành dứt khoát đổi chủ đề. Diệp Như Hề cười, nói, chỉ cho anh có ân nhân nhỏ của mình. Tôi không thể quên bạn bè sao? Tạ Trì Thành lập tức nghẹn họng. Ngay sau đó, anh bỗng nhiên nở nụ cười. Đột nhiên đến gần, nói, cô rất để ý. Diệp Như Hề bị nói ngược lại, dứt khoát đẩy anh ra. Phu nhân, không bằng chúng ta lên trên tâm sự nhé. Vừa vặn tôi cũng muốn uống ly nước ép. Smith phu nhân ước gì có thể tiếp tục được tâm sự với cô, tiện chứng thực địa vị của người mẹ nuôi như mình. Lập tức đồng ý, nói, được được, tôi gọi người làm cho cô ly nước ép táo. Tốt cho cục cưng. Diệp Như Hề mỉm cười rời khỏi hầm rượu cùng Smith phu nhân, để lại hai người đàn ông đứng đó. Smith tiên sinh còn mang vẻ mặt kinh ngạc lại vui mừng nói. Caesar, chúc mừng anh lại trở thành cha. Phu nhân của anh rất tuyệt. Ánh mắt Tạ Trì Thành lạnh lùng. Áp suất đột nhiên nhỏ dần. Smith tiên sinh vội vàng xua tay. Nói, bình tĩnh, anh phải tin tưởng. Tôi rất yêu quý mạng sống của mình, sẽ không làm ra chuyện không nên làm. Cách chương.